Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, quần cường hội tụ. Một đoàn người trong lòng đều là run lên, vội vàng nhao nhao mở miệng. Như thế, không còn gì tốt hơn. Trương Đông Thăng hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc. Chỉ là ánh mắt lại sâu kín đánh giá xa xa tòa nào to lớn tinh nguyên thần sơn. Cái này cả tòa núi cao, quá mức cao ngất, cũng 10 phần to lớn. Bất quá hắn đang đánh giá thời điểm, lại mơ hồ cảm giác được một tia người vì tế luyện vết tích. Sắc mặt không khỏi biến đổi, thấp giọng hỏi, cái này tinh nguyên thần sơn, chẳng lẽ vẫn là cho rằng tế luyện mà thành? Dù không thể xác định, nhưng kỳ thật các đại tiên tông đều có kết luận, cái này tinh nguyên thần sơn tuyệt đối chính là cái nào đó thượng giới đại năng tế luyện mà thành trọng bảo, có thể là trong động thiên trọng bảo, cũng có khả năng dứt khoát chính là một cái nào đó thiên địa đặc thù tạo ra cự hình thần sơn, sau đó bị đại năng tu sĩ lấy quỷ thần khó lường thủ đoạn dung luyện mà thành to lớn núi ấn. Ta nghe nói từng có đỉnh cấp nguyên thần cảnh cường giả lấy ngập trời thủ đoạn công phạt thần sơn bản thể, lại đều không thể dung chuyển mảy may. Ngược lại vị kia nguyên thần cảnh cường giả nhận phản chấn trọng thương, thương thế tu dưỡng trăm năm mới để khôi phục. Cho nên cái này tinh nguyên thần sơn mới có thể được xưng là tuyệt địa một trong. Phi hành tại Bạch Tử Nhạc bên cạnh, vừa lúc chính là Linh Cữu chân quân. Hắn đối Bạch Tử Nhạc hiền lành cười một tiếng, mở miệng giải thích. Trên thực tế, tinh nguyên thần sơn 30 năm một lần bạo động, quanh mình phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong thiên địa linh khí đều đem thật giống như bị cự long hút nước, cấp tốc hướng về tinh nguyên thần sơn dũng mãnh lao tới. Mà thần sơn bên trong, từng cái ẩn tàng không gian, động thiên, nhưng cũng tại vào thời khắc này, tiếp tục mở rộng, không thể không nói, xác thực cùng một ít sinh ra linh trí trọng bảo, sẽ tự động phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tăng lên tự thân phẩm giai đặc tính có chút tương tự. Một bên thôi Kiếm Chân Quân cũng liền vội mở miệng nói, hai người 10 phần rõ ràng tinh nguyên thần sơn bên trong trình độ hung hiểm, đặc biệt là ở vào bạo động bên trong tinh nguyên thần sơn, nguy hiểm trùng điệp, chỉ là tầng thứ 3 liền có khả năng làm cho phong vương cường giả vẫn lạc. Tự nhiên sẽ tại cẩn thận đồng thời tận khả năng giao hảo tẩu vị cùng cảnh giới cường giả. Bạch Tử Nhạc thủ đoạn hai người đều có kiến thức, mặc dù không xác định sâu cạn của đối phương, nhưng ở bọn hắn xem ra, tuyệt đối cũng là một cỗ bất phàm chiến lực, tự nhiên đáng giá lôi kéo. Có lẽ lúc này một cái thiện ý giải thích, liền có khả năng đổi lấy đối phương thời khắc mấu chốt kéo lên một thanh. Mặc dù bọn hắn cũng không hy vọng đây hết thảy trở thành sự thật, nhưng phí chút miệng lưỡi sự tình, cũng không ăn thiệt thòi. Bọn hắn cớ sao mà không làm? Nói như vậy, còn thật sự có chút giống. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, nhớ tới mình bản mệnh pháp bảo Bắc Minh Phi Kiếm. Cho dù 10 phần yếu ớt, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể cảm giác được một hô khẽ hấp ở giữa, đang chậm rãi lớn mạnh lấy mình bản nguyên. Cùng cái này tinh nguyên thần sơn so sánh, xác thực có nhất định chỗ tương tự. Đang nói, một đoàn người tốc độ cực nhanh ở giữa, cùng tinh nguyên thần sơn khoảng cách cũng theo đó không ngừng giảm bớt. Sau đó tại một đoạn thời khắc, tất cả mọi người cảm giác được trên thân trầm xuống, như có một cỗ trọng áp rơi vào trên thân. Tốc độ tại thời khắc này đều tùy theo có nhất định chậm lại. Đây là tinh nguyên thần sơn trọng lực lĩnh vực, biểu thị chúng ta đã tới gần tinh nguyên thần sơn ngàn dặm chi phạm vi bên trong. Bất kể là ai, đều đem nhận tinh nguyên thần sơn trọng lực ảnh hưởng, thực lực đều sẽ tùy theo có nhất định yếu bớt. Càng là xâm nhập tinh nguyên thần sơn, cái này trọng lực ảnh hưởng lại càng lớn. Cái này khu vực bên ngoài chỉ là gấp 10 trọng lực, đợi cho tiến vào trong đó tầng thứ nhất sẽ có gấp 20 lần, tầng thứ hai thì là 40 lần, tầng thứ ba là 80 lần. Đến tầng thứ ba, thần minh cảnh tu sĩ bước vào trong đó đều đem khó mà đằng không mà lên. Hành tẩu thời điểm, bộ pháp cũng sẽ 10 phần gian nan. Một khi tao ngộ tinh thú, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có chúng ta kim đan cảnh tu sĩ, mượn nhờ lĩnh vực trèo trống, mới có thể tại trong đó tự do phi hành. Mà tầng thứ tư, trọng lực lĩnh vực liền đạt đến 160 lần. Coi như chúng ta kim đan cảnh tu sĩ bước vào trong đó, cũng là giữ nhiều lành ít. Đoán chừng chỉ có nguyên thần cảnh cường giả mới có thể cam đoan nhất định an toàn. Về phần tầng thứ 5, nghe nói trọng lực cường độ liền đem trực tiếp tiêu thăng đến gấp 500 lần. Tự liền nguyên thần cảnh cường giả bước vào trong đó cũng là 10 phần hung hiểm. Bao năm qua đến vẫn lạc trong đó nguyên thần cảnh tu sĩ, nhưng tuyệt đối không ít. Phía trước Thiên Kiếm chân quân khẽ quát một tiếng, mở miệng nói ra, đối với điểm ấy, sở hữu người trong lòng đều 10 phần thanh minh, cũng đều cũng không nói lời nào. Trên thân mặc dù nhiều một tầng trọng lực, nhưng đối với thực lực đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ bọn hắn đến nói, căn bản không tính là cái gì, đối bọn hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Tự liền tốc độ, tại bọn hắn thể nội đan nguyên chi lực hơi chấn động một chút phía dưới, cũng đều cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, đây chỉ là gấp 10 trọng lực. Nếu như là tầng thứ 3 80 lần trình độ, tầng thứ 4 160 lần, vậy bọn hắn coi như làm không được như thế thong dong. Bởi vì loại kia trình độ trọng áp, bọn hắn thể nội đan nguyên chi lực tiếp tục tiêu hao tình huống dưới, cũng duy trì không được bao dài thời gian. 800 dặm, 500 dặm, 300 dặm, một đoàn người tiếp tục đến gần. Càng đến gần, nhìn trước mắt kia to lớn tinh nguyên thần sơn, bọn hắn càng là cảm giác được mình nhỏ bé. Khi bọn hắn đứng tại chân núi, ngước nhìn kia xuyên vân nhập tiêu, cơ hồ nhìn không thấy đích quả nhiên đỉnh núi, cho dù là Bạch Tử Nhạc, trong lòng đều dâng lên một cỗ rung động. Hắn vốn cho rằng Thanh Hư Tông Thanh Hư Sơn dãy núi đã được cho cao ngất, đặc biệt là linh mạch cấp bậc tấn thăng về sau, thế núi tiếp tục sinh trưởng, trở nên càng thêm to lớn bàng bạc. 10 vạn đại sơn bên trong, lối của hắn kính thời điểm chứng kiến hết thảy đều ít có, nhưng cùng mà so sánh với Cự Phong, nhưng là tại so sánh tòa này tinh nguyên thần sơn thời điểm, hắn mới chính thức hiểu được cái gì gọi là mênh mông, cái gì gọi là nguy nga. So sánh cùng nhau, Thanh Hư Sơn liền tựa như một tòa núi thấp, ngay cả một nửa độ cao đều không thể đạt tới. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc bọn người liền thấy một tòa to lớn xuất nhập cảng. Toàn bộ xuất nhập cảng tựa như một cái sơn quái miệng, đen nhánh, trống rỗng, tĩnh mịch, loáng thoáng, còn có một cỗ quỷ dị gió lạnh thổi ra. Nếu là người bên ngoài gặp, trong lòng đều tất nhiên ngăn không được run rẩy, căn bản không dám tới gần. Đương nhiên, bọn hắn một nhóm, tự nhiên không có vấn đề như vậy. Đi, chúng ta đi vào. Trương Đông Thăng đi tại nhất đi đầu, khẽ quát một tiếng, căn bản không có mảy may chần chờ, cấp tốc vọt vào, theo sát phía sau là Thiên Kiếm chân quân, sau đó là một cái tên là Cự Giác chân quân kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn đồng dạng cũng là Thiên Linh Tông đệ tử. Lần này, Thiên Linh Tông người tới bên trong, trừ vẫn chỉ là thần minh cảnh cấp độ Vu Lưu Thủy, trước mắt còn ở tại Tinh Nguyên Tiên Thành bên trong chờ bên ngoài, tổng cộng có 3 vị kim đan cảnh cường giả đến đây. Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng, kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ Thiên Kiếm chân quân, cùng vị này có kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực Cự Giác chân quân. Ngay sau đó, mới là lần này, bị chiêu mộ mà đến rất nhiều tu sĩ. Chân Huyền Sơn Sơn chủ Tế Vũ Chân Quân, nghe nói kiếm thuật siêu phàm Chu Vĩnh Chân Chu Chân Quân. Tán tu xuất thân Túy Hồ Đạo Nhân, Thiên Lam Tông Cao Phong Chân Quân cùng Ngô Việt Chân Quân. Thanh Hư Tông Linh Cữu Chân Quân, Thôi Kiếm Chân Quân, đương nhiên, tự nhiên cũng không thiếu được Dịch Dung đổi mặt, khí tức đại biến Ngũ Sát Chân Quân, Bạch Tử Nhạc, Tinh Nguyên Thần Sơn sao? Mà đứng đắn Bạch Tử Nhạc bọn người bước vào Tinh Nguyên Thần Sơn không lâu. Một vị người mặc màu vỏ quýt trường bào, mỹ lệ tới cực điểm nữ tu, đột nhiên từ Tinh Nguyên Tiên Thành bên trong bay thẳng mà ra, con mắt của nàng thanh lãnh, tản mát ra một cỗ như có như không hàn khí, thân hình vạch một cái ở giữa, liền hướng về Tinh Nguyên Thần Sơn, bay thẳng mà đi. Tê, mau nhìn, kia là Mộng Tiên Vương. Đúng, là Mộng Tiên Vương. Mộng Tiên Vương tại Tinh Nguyên Tiên Thành xuất hiện. Nàng hiện tại muốn đi phương hướng Tinh Nguyên Thần Sơn, chẳng lẽ lần này Mộng Tiên Vương cũng quyết định tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn sao? Không phải nghe nói Mộng Tiên Vương đệ Lý Mộng Thần bị người chém giết, cho nên nàng mới từ bế quan bên trong đi ra, đạp biến các nơi, bắt đầu đối vị kia giết chết Lý Mộng Thần cường giả tiến hành đuổi giết sao? Nàng làm sao xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ vị kia chém giết Lý Mộng Thần Bắc Minh Chân Quân lần này cũng đi tới Tinh Nguyên Thần Sơn rồi? Vậy coi như náo nhiệt. Bất quá, Tinh Nguyên Thần Sơn to lớn vô cùng, không gian rộng lớn, mà lại còn có một tầng, tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng có khác. Nếu như bọn hắn đại chiến thời điểm là ở vào tầng thứ 3 trở lên, như vậy chúng ta đoán chừng liền vô duyên quan sát đến trận này đại chiến. Có tu sĩ mắt sắc thấy được Lý Mộng Tiên thân ảnh, lập tức một tràng thốt lên thanh âm, liền liên miên truyền ra. Mộng Tiên Vương chính là cô xả dãy núi bên trong mấy ngàn trên vạn năm đến, nhất là kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên kiêu, trăm tuổi không đến liền tu luyện đến kim đan cảnh đỉnh phong, chiến lực phong vương, không chỉ có minh truyền toàn bộ cô xả dãy núi, coi như tại toàn bộ thương khung vực bên trong, nghe qua nàng danh hiệu người đều là rất nhiều. Nàng lúc này xuất hiện, tự nhiên dẫn tới vô số người chấn động, nghị luận ầm ĩ. Đại chiến, các ngươi lại là xem trọng kia Bắc Minh Chân Quân? Mộng Tiên Vương thế nhưng là phong vương cường giả, kia Bắc Minh Chân Quân, cái này thời điểm chỉ có thể cầu nguyện không nên bị Mộng Tiên Vương đụng phải, không phải tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng dạng có tu sĩ nhịn không được mở miệng, đối với Bắc Minh Chân Quân một trận bài xích, xác thực toàn bộ thương khung vực phong vương cường giả mới bất quá 10 ngón số lượng, kia Bắc Minh Chân Quân coi như tại Xuyên Vân dãy núi bên trong có nhất định thanh danh truyền ra, nhưng so với Mộng Tiên Vương coi là thật khác nhau một trời một vực. Một khi tao ngộ, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Một bên có tu sĩ tán đồng, nhưng rất nhanh hắn giọng nói vừa truyền lại nói ra, bất quá đừng quên, lúc này Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong nhưng còn có một cái Cửu Tuyệt Kiếm Vương. Cái gọi là vương không gặp vương, một khi muốn gặp tất có một trận chiến. Lần này hai đại phong vương cường giả muốn gặp, đoán chừng khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến. Ta chân chính hiếu kỳ đúng là bọn họ ở giữa đến cùng ai thắng ai thua. Phong vương cường giả ở giữa chinh chiến tuyệt đối kinh thiên động địa, nếu có duyên nhìn qua lần này đại chiến cũng là không tiếc. Nhất thời một đám tu sĩ trong miệng phát ra cảm khái, sư tôn, kia Bắc Minh Chân Quân thật tại Tinh Nguyên Thần Sơn sao? Hư không chung một trước một sau hai vị tu sĩ phi hành tốc độ cao, chói mắt nhìn lại xa xa một tòa cao vút trong mây. tựa như đem toàn bộ thiên địa đều trèo trống mà lên to lớn sơn phong. Xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, cái này hai người, chính là Quá Hải Ma Quân cùng hắn sư tôn, Khổ Cự lão tổ, ta cũng không biết, bất quá, lần này tinh nguyên thần sơn bạo động sắp đến, quân cường hội tụ, chính là một đại thịnh sự, kia Bắc Minh chân quân là có cực lớn khả năng xuất hiện tại cái này thần sơn bên trong, nếu như đối phương coi là thật như thế cảnh giác, tránh đi cái này một thịnh sự, vậy chúng ta cũng chỉ phải dẹp đường hồi phủ, trở về phục mệnh. Khổ Cự lão tổ than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, trở về phục mệnh, không có thể đem Bắc Minh chân quân cầm nã đánh giết. Kia Huyết Luyện lão mẫu trách tội xuống tới, há không sẽ muốn cái mạng nhỏ của ta? Không quay về, dù sao ta là sẽ không trở về. Muốn trở về cũng chỉ có sư tôn ngài mình trở về. Nghe vậy, Quá Hải Ma Quân thân thể lắc một cái, trong lòng chột dạ, lắc đầu liên tục nói, yên tâm, Vô Tâm bọn người mặc dù ngươi bị Huyết Luyện lão mẫu bọn người coi trọng, nhưng dù sao đã vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, tự nhiên sẽ không có người quá mức truy cứu. Lại nói, không phải còn có sư tôn ta che chở ngươi sao? Khổ Cự lão tổ nghiêng nghiêng nhìn đồ đệ của mình một chút, mở miệng nói ra, ngài che chở ta. Quá Hải Ma Quân sắc mặt lập tức phát khổ, hắn thế nhưng là biết, mình sư tôn mặc dù đồng dạng chính là nguyên thần cảnh cường giả, nhưng ở trong tông môn địa vị, lại là cực lớn nguyên thần cảnh lão tổ bên trong thấp nhất. Bằng không, Huyết Luyện lão mẫu lên tiếng, hắn cũng sẽ không tùy theo bị đày đi mà đến, cùng hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Lần này, nếu như hết thảy thuận lợi còn dễ nói, nếu là thật sự để Bắc Minh chân quân đào thoát, bọn hắn sư đồ hai người thời gian, nhưng tuyệt sẽ không tốt qua. Bất quá, cái này Bắc Minh chân quân, lần này náo ra động tĩnh vẫn là không nhỏ. Tự liền Phong Vương cường giả Mộng Tiên Vương đều bởi vậy xuất quan, đối với hắn tiến hành đuổi giết. Ta nghe nói, cái này Mộng Tiên Vương gần nhất vừa lúc liền xuất hiện ở Tinh Nguyên Thần Sơn một đời. Lấy đối phương nắm giữ thủ đoạn, tăng thêm chết chính là nàng người thân. Nếu như nàng thi triển ra huyết mạch oan hồn truy tung chi thuật, chí ít trong một tháng, coi như kia Bắc Minh chân quân có ngăn cách thiên cơ thủ đoạn, cũng khó có thể triệt để đem cái này truy tung cảm ứng che đậy. Nói cách khác, kia Bắc Minh chân quân tuyệt đối ngay tại Tinh Nguyên Thần Sơn vùng này phụ cận. Tiếp xuống tới, chúng ta chỉ cần tìm được Mộng Tiên Vương, đi theo phía sau nàng, không khó lắm tìm tới kia Bắc Minh chân quân. Sau đó rất nhanh, kia Khổ Cự lão tổ liền cười hắc hắc, nói, thật sao? Quá Hải Ma Quân con mắt nhịn không được sáng lên, cũng hắc hắc phá lên cười, chờ Bắc Minh chân quân sự tình, sư tôn nếu không dứt khoát đem cái này Mộng Tiên Vương cũng cầm nã đi. Ta nghe nói cái này Mộng Tiên Vương không chỉ có chính là tu tiên giới bên trong tuyệt thế thiên kiêu, cái này dung mạo cũng là tiên pháp thế giới bên trong nhất đẳng thiên tiên chi tư. Đến thời điểm sư tôn uống miệng canh, đồ đệ ta liền nhặt cái tiện nghi như thế nào? Ngươi nghĩ hay thật, bất quá cũng là không phải không được. Khổ Cự lão tổ kia nhăn ba trên mặt rất nhanh nở rộ ra, như hoa cúc nở rộ. Hai người vốn là ma tu, làm việc không kiêng nể gì cả. Chuyện thế này, hai người làm, nhưng không có mảy may khó chịu, càng thấy mười phần bình thường. Tinh Nguyên Tiên Thành, Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, một vị lão giả đứng chắp tay, mà tại phía sau hắn, đứng một cái khí thế thâm trầm trung niên tu sĩ. Vị này trung niên tu sĩ chính là Tinh Nguyên Tiên Thành Cửu Tinh Đạo Cung phân cung cung chủ, Lục Liễu Chân Quân. Lục Liễu Chân Quân thế nhưng là kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng lúc này thần sắc của hắn ở giữa lại lộ ra có chút nơm nớp lo sợ, 10 phần cung kính, rõ ràng, vị này đứng chắp tay lão giả, tuyệt không đơn giản, rõ ràng là một vị nguyên thần cảnh cấp độ lão tổ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.